Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 114, Giáng sinh hàng ngày. Lễ Giáng sinh liền muốn đến. Hogwarts rất nhiều học sinh đều lựa chọn trở lại trong nhà mình. Cùng cha mẹ chính mình vượt qua ngày nghỉ này. Săn văn võng www, Lewen, CC thế nhưng Harry, John, Hermione đều lựa chọn lưu giáo. Harry biết, hai người bọn họ trên thực tế là vì hắn mới lưu lại. Từ lần trước từ Hogsmeade sau khi trở về, Harry tâm tình liền vẫn nằm ở hạ trạng thái. Hắn buồn bực mất tập trung cực kỳ. Dù là ai biết được như thế thực tế tàn khốc đều sẽ không dễ chịu. Hơn nữa còn là hắn rất người thân cận đều gạt hắn. Tại sao cha mẹ hắn bị bằng hữu tốt nhất bán đi mà chết? Nhưng chưa từng có người nào nói cho hắn đây. Harry, ngươi phải tỉnh táo. Bọn họ không nói cho ngươi chính là sợ ngươi làm chuyện điên rồ. Hermione đứng bích lô bên nhìn. Chằm chằm Harry, nói thật, đúng rồi. Black chính là ước gì ngươi biết chân tướng. Như vậy hắn là tốt rồi nhằm vào bố trí cạm bẫy. Chờ ngươi tự chui đầu vào lưới đây. John sầu lo nói. Có thể duy nhất có thể làm cho mình có chút an ủi chính là Hermione hay bởi vì mình và John tạm. Thời hòa hảo rồi đi. Hắn biết đến. Hermione ngày đó qua đi bởi vì lo lắng hắn. Thậm chí còn chủ động tìm tới John. Để hắn đồng thời tới khuyên chính mình. Nhưng là nội tâm hắn cừu hận thật giống như một bộ khó giải độc dược. Trong đầu của hắn không thì không khắc hiện ra qua báo chí Black cái kia trương cuồng. Liều lĩnh, cười to, hắn liền như thế cười lạnh. Ở phồn hoa quảng trường đem phụ thân hắn bạn tốt nổ thành mảnh vỡ. Coi như là bằng hữu của hắn như thế nào đi nữa khuyên bảo. Cũng không làm nên chuyện gì. Sắc mặt của ngươi nhìn qua rất nguy. Harry. Ta khỏe mạnh, Harry ngạnh bỏ ra một cái mỉm cười. Này quá giả, John càng sầu lo nói rằng, bọn họ ở chung lâu như vậy, là không phải miễn cưỡng vui cười vẫn là có thể thấy. Harry hiện tại cũng đặc biệt nhớ nhung Hagrid, hắn không biết Kaiju cách chạy đi nơi nào, mãi đến tận hiện tại đều tin tức hoàn toàn không có. Bọn họ đều đang vì Hagrid lo lắng, chân chính đến lễ Giáng sinh ngày ấy. Hắn từ mỗi cái người nơi đó đều thu được lễ vật. Thí dụ như Weasley thái thái đưa cho hắn một cái màu đỏ tươi liền mũ bị áo khoác. Nhưng làm hắn giật mình nhất chính là hắn thu được một cái tân cái chổi. Fireball, tinh xảo thợ khéo, trôi chảy đường nét, hoàn mỹ cảm giác, hạng nhất chổi bay. Hắn cùng John hầu như quay về này cây chổi nghiên cứu trời vừa sáng lên. Hắn rất kích động. Lời nói như vậy hắn trong tương lai thi đấu thắng lợi cơ hội liền đại hơn nhiều. Bọn họ suy đoán rất nhiều người. Là ai đưa, nhưng là vừa đều bị phủ định. Rất nhanh Hermione cũng đang nghỉ ngơi thất gặp phải bọn họ. Nàng sau khi nhìn thấy cũng không có chúc mừng hắn. Trái lại thậm chí khuyên hắn không cần này cây chổi. Nàng hoài nghi này cây chổi cố gắng là một cái âm mưu. Mặt trên khả năng gặp nguy hiểm. Hả? Trời ạ, này cây chổi cố gắng là cái kia Sirius Black đưa cho Harry đi. Đúng, hắn muốn mưu sát Harry. Mưu sát phương pháp là để Harry thắng được quyết định chén. Sau đó cao hứng chết rồi. Đúng không? John không nhịn được nói. Cuối cùng Hermione cùng John hay bởi vì Trevor cùng Crookshanks xanh sự tình xảo lên. Phân biệt ngồi ở phòng nghỉ ngơi hai cái góc tối. Hermione còn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Harry cái chổi, lại như cái chổi đắc tội rồi nàng như thế. Bữa trưa thời điểm bọn họ đều đến đại sảnh bên trong đi tới. Hiện nơi đó bàn cũng đều chuyển qua dựa vào tường địa phương. Giữa phòng chỉ thả một tấm có thể cung 12 người dùng cơm bàn. Dumbledore giáo sư, McGonagall, Snape, Sprout cùng Flitwick đều ở nơi đó. Người giữ cửa Phil cũng ở. Phil đã bỏ đi bình thường xuyên màu nâu áo khoác, mặc một bộ rất cũ kỹ hơn nữa tương đương quá hạn áo bành tô. Trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có một cái nam nhất Gryffindor học sinh, cùng với Slytherin Malfoy cùng Pansy. Ta thật không nghĩ ra bọn họ vì sao lại lưu giáo. John nhỏ giọng quay về Harry thầm nói. Hắn là thập phần không muốn gặp lại hắn, cái này trên danh nghĩa còn đã từng cứu qua hắn người. Harry không nói gì. Hermione nhìn thấy Malfoy, lại hồi tưởng lại ngay đó ở Hogsmeade nàng nghe được đồ vật. Lúc đó nàng không dám áp sát quá gần, sợ bị hiện. Nàng lúc ẩn lúc hiện cảm thấy tình hình như thế có chút tương tự. Cho nàng một loại không tên cảm giác quen thuộc. Càng đi về phía sau, Malfoy cùng phát âm thanh liền ép tới càng thấp, cho tới nàng đều nghe không quá rõ ràng. Thế nhưng vẫn có cái then chốt tự làm cho nàng nghe thấy. Nói thí dụ như Black, đại tin tức, cứu vãn danh vọng loại hình. Nàng suy đoán chính là Malfoy có thể từ một ít con đường biết rồi liên quan với Black tam tích. Sau đó sẽ tiết lộ cho phát, để hắn cứu vãn chính mình danh vọng. Cho dù nàng cũng không ưa cái này bộ phép thuật trường có lúc làm cùng làn điệu. Thế nhưng nàng vẫn tin tưởng tối thiểu phát là chạm ở tại bọn hắn bên này. Khi đó phát đàm luận lên liên quan với Black chuyện cũ biểu lộ ra oán giận có thể không phải làm bộ. Này lúc đó cũng làm cho nàng vì là Harry lo lắng tâm tình biến mất không ít. Nàng giờ khắc này tin tưởng Black chẳng mấy chốc sẽ bị bắt quy án. Khi đó phát kích động dáng vẻ nhưng là sâu sắc khắc ở trong đầu của nàng. Muốn không phải còn bận tâm hình tượng của bản thân, nàng tin tưởng có thể tại chỗ phát liền muốn hưng phấn hoa tay múa chân đạo lên. Sau khi nàng liền không lại nghe tiếp, nàng còn phải mau chóng tìm tới Harry, để hắn đừng vờ ngớ ngẩn. Tức Bento Thiên lần thứ hai nhìn thấy Harry thời điểm đã là buổi tối ở Gryffindor công cộng trong phòng nghỉ ngơi. Harry so với nàng trở lại còn muốn sớm, vì để tránh cho tranh chấp, nàng lựa chọn đem nàng nghe được đồ vật bảo mật. Nàng nhưng là biết John đối với Malfoy phiến diện, nếu như nói cho hắn, không chắc lại sẽ xảy ra cái gì khác bất ngờ. Giáng sinh vui sướng, Dumbledore nói, đánh gãy Hermione tâm tư. Lúc này ba người bọn họ cùng đi gần rồi bàn, chúng ta người không nhiều. Dùng các viện những kia bàn thì có điểm choáng váng. Ngồi xuống, Dumbledore cười híp mắt nhìn bọn họ. Harry, John cùng Hermione song song ngồi ở bàn cuối cùng. Pháo, Dumbledore nhiệt tình nói, đem một cái màu bạc đại pháo vĩ sao đưa cho Snape. Snape không tình nguyện nhận lấy lôi kéo. Cái kia pháo liền phịch một tiếng, thật giống thả thương như vậy, tản ra. Lộ ra đỉnh đầu đỉnh nhọn nữ vu chụp mũ. Mũ trên đỉnh còn có một cái ngọn núi điêu tiêu bản. Ngồi ở một bên Pansy xì xì một hồi cười ra tiếng. Snape bày tấm kia vàng như nghệ mặt không lộ vẻ gì, cũng không nói gì. Hắn đối với mình học viện học sinh khoan dung độ vẫn tương đối cao. Hơn nữa hiện tại là ngày lễ. Harry cùng John đối diện một chút cũng nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ là khá là khắc chế. Snape miệng mân lên, hắn đem mũ giao cho Dumbledore. Dumbledore lập tức lấy nó thay đổi chính mình nam vu mũ. Ăn đi, hắn đối với toàn trác người cười nói. Chúng ta khi nào thì đi à? Pansy thân mật tựa ở Malfoy trên bả vai nhỏ giọng hỏi. Hắn nói hắn ở lễ Giáng sinh đã vì bọn họ đội bóng chuẩn bị vũ khí bí mật. Điều này làm cho nàng rất hưng phấn. Nàng các đồng đội đã chạy tới bọn họ ước định chỗ tốt. Malfoy nói hắn ở trường học hơi nhỏ sự, sẽ hơi trễ một chút chạy tới. Liền bản thân nàng cũng quyết ý lưu lại cùng hắn. Rất nhanh, bữa cơm này sau khi lại chờ chúng ta một chút liền có thể ra. Lữ đồ bên trong chúng ta muốn lấp đầy bụng có thể không tiện lắm. Malfoy giải thích, đừng quá kích động, đây là hy sinh các ngươi kỳ nghỉ đặc huấn. Các ngươi phải làm tốt chịu khổ chuẩn bị. Malfoy nói bổ sung. Chỉ cần có thể nắm quán quân, như thế nào đều tốt. Pansy hai mắt lượng. Bọn họ khẳng định không biết ngươi hiện tại đã nắm giữ trên thế giới tiên tiến nhất cái chổi. John nghe thấy đối thoại của bọn họ không khỏi có chút buồn cười. Liền xúm lại Harry bên tai đồng dạng nhỏ giọng nói rằng đây tuyệt đối là bọn họ không nghĩ tới vũ khí bí mật. Cuối cùng vẫn là muốn xem tự chúng ta. Harry nói. Thế nhưng vẻ mặt của hắn vẫn là bán đi nội tâm hắn vui vẻ. Hắn rất chờ mong Slytherin các đội viên giật mình dáng dấp. Chỉ có điều bởi vì thi đấu vòng tròn chế, lần này Quidditch chén bọn họ cùng Slytherin đội ngũ đã sẽ không lại gặp gỡ. Điều này làm cho Harry dù sao cũng hơi thất vọng. Đúng rồi, người lần trước làm sao không cho ta đi Hogsmeade, liền đem ta một người lưu ở trong trường học. Pansy đột nhiên hỏi, trong giọng nói mang theo một chút bất mãn. Mới vừa rồi còn bởi đặc huấn mà vui vẻ địa tâm tình lại lập tức thay đổi cái dạng. Tình chuyển âm, đây chỉ là cho ngươi lần trước uống rượu một điểm trừng phạt nho nhỏ. Ngươi cái tuổi này vẫn là uống loại này đồ uống tốt hơn. Vừa nói Malfoy một bên cho nàng đưa lên một chén mật ong trà. Hả, được rồi, nàng sờ môi đem tiếp nhận, nhưng là một cái cũng không có uống. Này lạp xưởng hương vị không sai chứ. Đây là Dumbledore âm thanh. Hắn chính đang ân cần hỏi ngồi ở bên cạnh hắn Malfoy. Đương nhiên, giáo sư, Malfoy lễ phép gật đầu. Sau đó thuận lợi tiếp nhận Dumbledore đưa cho hắn một cái đựng lạp xưởng mâm. Đang lúc này, phòng khách cửa mở, tiến vào là Trelawney giáo sư. Nàng hướng về đại gia trượt lại đây. Thật giống là đứng bánh xe lên như thế. Để ăn mừng Giáng sinh, nàng mặc vào một cái có kim loại tiểu viên mảnh trang sức trang phục màu xanh lục. Khiến nàng nhìn qua càng thêm như một con lượng rất cỡ lớn chuồn chuồn. Sibo, người đến rồi thật làm người ta cao hứng. Dumbledore vừa nói, một bên chuẩn bị đứng dậy nghênh tiếp nàng. Nhưng coi như hắn sắp lúc đứng dậy, một tiếng chó sủa inh ỏi đột nhiên từ bàn dưới vang lên. Trevor, người làm sao? Chính giấu ở John trong lồng ngực, Trevor đột nhiên nhảy ra ngoài. Bay lên trời, ở xếp đầy mâm trên bàn ăn mất đi lý trí lao nhanh lên. Tả đột hữu trùng, thật giống như sau lưng có cái gì lấy mạng u hồn như thế. Rất nhiều mâm bị nó lật tung ở trác. Gia binh lách cách bàng pha lê tiếng va chạm. Còn có chút vận may kém. Trực tiếp rơi trên mặt đất. Rơi nát tan. Ra loảng xoảng tiếng vang. Cuối cùng nó từ trên bàn ăn nhảy xuống. Như một làn khói không biết chạy đến nơi nào đi tới. Đừng xem ta. Hermione vẫy vẫy tay. Thở dài một tiếng nói rằng. Vì này con chuột. Crookshanks đã bị ta tỏa ở phòng ngủ. John hầu như ngay lập tức liền nhìn phía Hermione. Hermione như vậy giải thích. Người sẽ không liền mèo kêu chó sủa đều phân không ra đi. Hermione sau đó bất đắc dĩ nói. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy một con chuột bị tiếng chó sủa sợ đến như vậy. Con chuột chẳng lẽ không nên sợ miêu sao? Weasley nuôi trong nhà sủng vật quả nhiên rất không bình thường. Pansy thấy thế ha ha nở nụ cười. Ngươi, John quay về Pansy trợn mắt nhìn, rồi lại không công phu cùng nàng tranh luận. Thực sự là chỉ hoạt bát sủng vật. Dumbledore niệp sâu mép cười híp mắt nói rằng, vừa nãy đứng dậy bị chó sủa đánh gãy. Hắn đúng là không tiếp tục đứng lên tới đón tiếp, tiếp tục duy trì tư thế ngồi. Weasley, xem ra ngươi hai cái ca ca lại lấy cái trò đùa dai. Malfoy cúi người xuống đi, liếc mắt nhìn chắc chân. Sau đó đưa tay ra quá khứ ra sức một rút, lấy ra rơi xuống một cái màu đỏ tươi mang theo mà mang theo một ít đường nét kèn đồng. Xem đi, Malfoy lại đâm một hồi cái này kèn đồng. Hiện tại liền bắt đầu ra chính là mèo lười biếng, meo meo tiếng kêu. Cái kia hai cái gây sự quỷ liền lễ Giáng sinh cũng không sống yên ổn. Phiêu mặt đen xì chẳng, khác nào khối thán, ngày lễ hay là muốn vui mừng điểm mới được. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không sai. Dumbledore vẫn là cái kia phó vui vẻ dáng vẻ. Thậm chí còn đưa tay đưa cái này kèn đồng nhận lấy. Ấn ấn, cạc cạc cạc, lại ra lại là con vịt tiếng kêu. Xem, có bao nhiêu thú, để ta nghĩ tới bọn họ đến trường kỳ gào thét tin. Dumbledore một bên thưởng thức cái này kèn đồng. Vừa nói, ừ, Sibo, ngươi làm sao còn không qua đây đây? Nơi này còn có một chỗ trống. Dumbledore lại hướng Trelawney giáo sư vẫy vẫy tay. Hiệu trưởng, ta vẫn ở xem thủy tinh cầu. Trelawney giáo sư nói. Dùng chính là nàng mơ hồ nhất, xa xôi nhất tiếng nói. Để ta kinh ngạc chính là, ta thấy chính ta vứt bỏ một mình dùng cơm trưa tới tham gia các ngươi liên hoan. Ta là người như thế nào? Làm sao có thể từ chối vận mệnh nhắc nhở đây? Ta ngay lập tức sẽ từ ta lâu bên trong đi ra. Ta thành ý thỉnh cầu ngươi tha thứ ta đến muộn. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên. Đương nhiên. Dumbledore nói. Con mắt lượng. Để ta lấy cho ngươi cái ghế đến. Hắn quả nhiên dùng ma trượng ở giữa không trung kéo tới một cái. Ghế. Cái ghế này ở giữa không trung xoay chuyển mấy giây mới ra một tiếng độn hưởng rơi vào Snape giáo. Sư cùng McGonagall giáo sư trong lúc đó. Nhưng mà, Trelawney giáo sư cũng không ngồi xuống. Nàng mắt to vẫn đầy bàn xem. Bỗng nhiên trầm thấp địa ra rít lên một tiếng. Ta cũng không dám. Hiệu trưởng, nếu như ta ngồi xuống. Một bàn chính là 13 người. Không có cái gì so với 13 càng không may mắn. Vĩnh viễn không nên quên. Nếu như 13 người cùng nhau ăn cơm. Sau khi ăn xong cái thứ nhất đứng lên đến người sẽ cái thứ nhất chết. Chúng ta đồng ý mạo hiểm như vậy. Sibo, McGonagall giáo sư không nhịn được nói. Ngồi xuống đi, gà tây muốn lạnh đến mức như tảng đá như thế. Không cần, ta hiện tại đi là được. Malfoy đứng dậy, nói thật. Ta đã ăn no, hiện tại ta đến đi trừng trị chúng ta hành lý. 2 giờ sau khi chúng ta ở cửa trạm trán đi. Panji, Malfoy vịn cái ghế theo Panji nói rằng. Các vị. Xin mời chậm rãi hưởng dụng. Hắn lễ phép nói. Hiện tại ta đi rồi. Ngài lại gia nhập thêm vừa vặn 12 người. Liền không cần lo lắng. Đúng không? Giáo sư. Malfoy đi tới Trelawney giáo sư bên cạnh nhỏ giọng nói. Cái kia cũng làm cho như là ta đuổi ngươi đi rồi tự. Trelawney giáo sư thầm nói. Sau đó ngồi ở này thanh không trên ghế. Trên mặt vẻ mặt đúng là hòa hoãn không ít. Đương nhiên không biết, Malfoy vi cười nói, sau đó xoay người bước nhanh hướng về lễ đường lối ra đi đến. Chúng ta tiếp tục đi, Dumbledore giơ lên trước người mình chén rượu. Quay về mọi người nói, liền trước bàn ăn học sinh cùng giáo sư lại bắt đầu hưởng dụng nổi lên trước mắt mỹ vị. Chỉ là John thỉnh thoảng lo lắng nhìn phía lối ra, mở miệng, còn đang lo lắng hắn sủng vật con chuột. Như thế xem ra. Con chuột hẳn là cái thứ nhất cách chắc chứ. Người mới là cái kia người thứ 13 a. Peter, Malfoy một cái chân sắp bước ra cửa thời điểm. Trong lòng thăm thẳm thở dài. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.